Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, hai cái yêu cầu. Sẽ không lấy không? Lôi Phỉ nghe nói Dương Trần lời nói về sau, cười lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi dự định đổi lấy? Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, đúng vậy. Ngươi coi ta Lôi tộc chi mạch là địa phương nào? Lôi Phỉ cười lạnh liên tục, nói ra, trong mắt ngươi bảo vật, tại chúng ta Lôi tộc chi mạch, chẳng phải là cái gì? Vậy cũng không nhất định. Dương Trần bình tĩnh nói, đối với cái này, hắn có cực mạnh lòng tin, dù sao ngay cả Lôi Long đều nói Lôi tiểu điểu thiên phú không tồi. Buồn cười, buồn cười. Lôi Phỉ hai mắt lộ ra khinh thường biểu lộ. Ba vị trưởng lão nghe nói hai người đối thoại, trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ đến. Lập tức bọn hắn vội ho một tiếng, nói, thần Dương tiểu hữu, thật không phải Lôi Phỉ cố ý nhằm vào ngươi. Thật sự là tộc ta bảo vật đã đủ nhiều. Bọn hắn đường đường phong thiên cảnh cửu trọng thiên cường già, cái gì tràng diện chưa thấy qua? Huống chi đảm đương Lôi tộc trưởng lão nhiều năm, chứng kiến hết thảy, càng là cùng cấp bậc võ giả mấy lần trở lên. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần muốn xuất ra đồ vật, trong mắt bọn hắn, nhất định là phổ thông không thể lại phổ thông. Dương Trần nghe vậy, đành phải nhàn nhạt nói ra, vậy thì mời mấy vị qua xem qua đi. Vừa dứt lời, hắn lật tay một cái, đem Lôi tiểu điểu tế luyện mà ra. Sau đó liền có hưng phấn hét to một tiếng, đột nhiên truyền vang ra, rốt cục thoát ly khổ hài. Lôi Phỉ bọn người nghe vậy, tất cả đều sửng sốt một chút, theo bản năng thuận thanh âm nhìn lại, chính nhìn thấy một cái toàn thân đen kịt quái điểu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Quái điểu này một mặt hưng phấn, không ngừng đập hai cánh, mười phần khoái hoạt. Dương Trần thấy thế, lại là cái trán gân xanh cổ động một chút. Lúc trước hắn cáo chi qua Lôi tiểu điểu, nhất định phải an ổn một chút, không nghĩ tới gia hỏa này như vậy không đáng tin cậy. Lôi tiểu điểu nhìn quanh một vòng, đối với Lôi Phỉ bọn người làm như không thấy, ngược lại hỏi Dương Trần, nói, đây chính là nhà mới của ta à? Nhìn thật không tệ bộ dáng. Lúc này, ba vị trưởng lão mới từ trong chấn kinh kịp phản ứng. Bọn hắn hai mắt tỏa ra tinh quang, rốt cuộc không thể rời bỏ Lôi tiểu điểu. Lôi tiểu điểu bị giật mình kêu lên, hỏi, cái này tam lão đầu là ai? Vì cái gì nhìn ta như vậy? Ba vị trưởng lão đối với cái này mắt điếc tai ngơ, nhìn Lôi tiểu điểu ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Dương Trần thấy thế, mượn cơ hội nói ra, ba vị tiền bối, không biết nó có thể hay không đổi lấy Lôi Uyên danh ngạch. Ba vị trưởng lão lần này a tỉnh ngộ lại, lúc này bắt đầu do dự, trên mặt lộ ra mười phần dãy dụa biểu lộ, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Lôi Phỉ, nói ra, Lôi Phỉ đại tiểu thư, đem danh ngạch tặng cho thần Dương một cái như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng. Không chờ bọn hắn lời nói xong, Lôi Phỉ chính là kiên quyết nói ra, nghĩ cũng đừng nghĩ, danh sách này, ta cho dù là ném đi, cũng sẽ không cho tiểu tử này. Dương Trần nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, danh sách này là Lôi Phỉ nói tính, vừa định muốn mở miệng, Lôi tiểu điểu lại là lo lắng mở miệng nói, ngươi nhanh lên ném, ném xong ta tốt nhạt. Tĩnh, như chết tĩnh, ánh mắt mọi người, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Lôi tiểu điểu, không biết là nên cười, hay nên khóc, giờ cười, lúc này, lại là có cắn răng nghiến lợi thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra, Lôi tiểu điểu thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, chính trông thấy Lôi Phỉ hai mắt Lôi quang phun ra, một bộ muốn đem chính mình tháo thành tám khối bộ dáng. Ta đi, nương môn này tính tình còn không nhỏ. Lôi tiểu điểu bĩu môi. Bất quá, lời mới vừa ra miệng, chính là biết không đúng, vội vàng dùng cánh chim đem miệng che. Ta muốn làm thịt ngươi. Lôi Phỉ không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, liền phóng tới Lôi Tiểu Điểu. Lôi Tiểu Điểu dọa đến một cái cơ linh, vội vàng tránh sau lưng Dương Trần, hét lớn, mau giúp ta ngăn trở con mụ điên này. Dương Trần nghe vậy, trên mặt một trận xanh đỏ giao thế, lúc này quát, ngươi câm miệng cho ta. Nói xong, trong cơ thể hắn tu vi chính là vận chuyển lên đến, dự định ngăn cản lại Lôi Phỉ. Nhưng lúc này, ba vị trưởng lão lại là đột nhiên kêu lên, Lôi Phỉ đại tiểu thư, tuyệt đối đừng làm bị thương cái kia xỏa điều. Vốn đang tránh sau lưng Dương Trần Lôi Tiểu Điều, nghe chút lời này, lập tức nổi giận, hét lớn, ngươi mới là xỏa điều, cả nhà ngươi đều là xỏa điều. Dương Trần càng nghe trên mặt gân xanh càng nhiều, ba vị trưởng lão thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật phong thiên cảnh cửu trọng thiên. Mắng bọn hắn đây chính là đang tìm cái chết, nhưng ba vị trưởng lão dù sao sẽ không chấp nhặt với Lôi Tiểu Điểu. Bất quá, giờ phút này khóe miệng của bọn hắn, lại là tất cả đều kịch liệt run rẩy một chút, mới nói ra, Lôi Phỉ đại tiểu thư. Ngươi cũng nhìn thấy, xỏa điểu này trí thông minh có vấn đề, ngươi đừng tìm nó chấp nhặt. Lôi Phỉ nghe vậy, thân hình bỗng nhiên dừng lại, nàng mặc dù còn sắc mặt khó coi, lại là một lần nữa làm về tại chỗ. Dương Trần thấy thế, có chút thở dài một hơi, nhưng lúc này, Lôi Tiểu Điểu lại là lần nữa hét lớn, ngươi trí thông minh mới, Lôi Tiểu Điểu mà nói. Vừa nói ra một nửa, liền bị Dương Trần một thanh đè lại miệng rộng, người sau cười bồi nói, để ba vị trưởng lão chê cười, xỏa điểm này trí thông minh, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Ô ô, Lôi Tiểu Điểu liều mạng giãy giụa, hai mắt hung tợn nhìn chăm chú Dương Trần, phảng phất là đang kháng nghị. Trải qua phen này dày vò, hiện trường không khí lập tức không có lúc trước như vậy kiếm bạt nỗ trương. Vào thời khắc này, một mực không có mở miệng Lôi Bình bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi muốn Lôi Uyên danh ngạch đúng không? Dương Trần nghe vậy, ánh mắt chớp động một chút, hắn đã đoán được cái gì. Lôi Bình tiếp tục nói, rất không trùng hợp, danh sách này hết thảy có hai cái, ta cùng tỷ ta đều chiếm một cái. Dương Trần khẽ trao mày, mặc dù vừa mới dự liệu được loại kết quả này, nhưng chân chính nghe nói, lại là cảm giác mười phần nhức đầu. Chỉ bất quá, Lôi Bình tiếp xuống một câu, lại là để trong lòng của hắn khẽ động, ngươi như muốn đạt được danh ngạch của ta, cũng không phải là không thể được. Lôi Bình chậm rãi nói ra, Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, hỏi, xin lắng tai nghe. Ta có hai cái điều kiện, chỉ cần ngươi tất cả đều thỏa mãn, ta tự nhiên sẽ đem danh ngạch tặng cho ngươi. Lôi Bình nói ra, một bên Lôi Phỉ nghe nói, lại là thêu lông mày nhíu một cái. Quát, không cho phép ngươi làm ẩu. Lôi Bình cười một tiếng, nói ra, tỷ, lần này liền nghe ta đi, ta cũng không muốn ngươi bởi vì ta bị thương lần nữa. Lôi Phỉ nhìn thật sâu một chút Lôi Bình, thầm than một tiếng, không nói gì nữa. Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, hỏi, yêu cầu gì? Điều yêu cầu thứ nhất, ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 chiêu chiến thắng ta. Nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, ngươi không có tư cách biết yêu cầu thứ hai. Lôi Bình hai mắt bên trong, bỗng nhiên có lôi quang chớp động. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, tự tin nói ra, ra tay đi. Vừa dứt lời, Lôi Bình thân hình chính là như thiểm điện hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Tiến lên ở giữa, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa một chút, một cỗ lôi đình chi lực bỗng nhiên bộc phát mà ra. Phương viên 100,000 trượng phạm vi bên trong đều bị lôi đình bao phủ. Sau đó, những này lôi đình qua ông dây lát hóa thành một thanh chiến phủ, hung hăng hướng về Dương Trần chém vào mà tới. Đối mặt một kích này, Dương Trần trên khuôn mặt lại là phong cách cổ xưa không gợn sóng. Khi cái kia lôi đình chiến phủ đi vào bên người thời điểm, hắn mới chậm rãi nhô ra một bàn tay, nhẹ nhàng bấm tay, gảy một cái, bất thình lình biến hóa, để tất cả mọi người ở đây đều là ngẩn ngơ. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ dốc toàn lực ứng phó, dù sao chỉ có 3 chiêu, có ai nghĩ được đến Dương Trần vậy mà lại chỉ vận dụng một ngón tay. Oanh, mọi người ở đây ngu ngơ thời khắc, một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh đột nhiên từ giao chiến chỗ bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là bởi vậy kịch liệt run lên, càng có vô số vết nứt không gian lấy giao chiến làm trung tâm, lưới nhện đồng dạng lan tràn ra. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, cái kia lôi đình chiến phủ chính là ầm vang ở giữa sụp đổ, đồng thời lôi bình thân hình không bị khống chế lùi lại ra. Hắn mỗi lui ra phía sau một bước liền sẽ truyền ra mãnh liệt chấn động thanh âm, trọn vẹn lui lại hơn 10 bước, lôi bình mới miễn cưỡng dừng lại. Trong mắt của hắn lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ, không có lần nữa phát động công kích, bởi vì hắn minh bạch chiến lực của mình cùng Dương Trần so sánh chênh lệch nhiều lắm, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Mạnh như vậy, cho dù là Lôi Phỉ thấy thế đều là ánh mắt ngưng tụ, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Nàng thậm chí có loại cảm giác đổi lại mình cùng Dương Trần đối chiến cũng không có bao nhiêu chiến thắng nắm chắc. 3 vị trưởng lão thì là ánh mắt lấp lóe, càng xem Dương Trần càng là mừng rỡ, hận không thể lập tức đem người sau cột vào lôi tộc chi mạch. Đã nhường một kích thành công về sau, Dương Trần cũng không có truy kích, mà là nhàn nhạt hỏi, yêu cầu thứ hai là cái gì? Lôi Bình nghe vậy, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, bảo hộ tỷ tỷ của ta. Dương Trần nghe chút, lập tức mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn về hướng Lôi Phỉ. Người sau lập tức ngọc thủ nắm chặt, cắn chặt môi đỏ mọng nói, ai muốn hắn bảo hộ? Lôi Bình ngượng ngùng cười cười, nói ra, tỷ, ngươi đáp ứng đi, nếu là ta dùng xong danh sách này, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ngươi. Hắn thì lại khác, Lôi Phỉ nghe vậy, không có mở miệng, nhưng hai mắt ở trong thần sắc, lại là tràn đầy kháng cự. Lôi Bình thấy thế, lần nữa nói ra, huống chi, lần này Lôi Uyên, còn có đám người kia. Lôi Phỉ hai mắt bên trong hiện lên một vòng hàn ý, lập tức nhìn về phía Dương Trần, nói ra, ngươi như muốn đạt được danh sách này, thứ nhất giao ra xỏa điều này, thứ hai Lôi Uyên bên trong hết thảy hành động nhất định phải toàn nghe ta. Dương Trần nghe vậy, mặt ngoài nhướng mày, nhưng trong lòng là âm thầm thở dài một hơi, nói ra, thôi được. Nhưng Lôi Tiểu Điểu lại là không làm nữa, hét lớn, ngươi kêu người nào xỏa điểu đâu? Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, không đợi Lôi Tiểu Điểu phản ứng, một cước đá vào người sau trên mông, trực tiếp đem nó đá phải 3 vị trước mặt trưởng lão. 3 vị trưởng lão thấy thế, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự, một tay lấy Lôi Tiểu Điểu tóm gọn. Lôi Tiểu Điểu muốn giãy giụa, làm sao thực lực cùng 3 vị trưởng lão chênh lệch quá nhiều, chỉ có thể tức giận hướng Dương Trần giận dữ hét, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay một cước này, ta sớm muộn sẽ trả lại. Dương Trần nghe vậy, khóe miệng vỡ ra, lộ ra miệng đầy răng trắng, ôm quyền nói ra, không dối gạt 3 vị tiền bối, tên của nó, thật gọi là xỏa điều. Lôi Tiểu Điểu lập tức khí giận sôi lên, phản bác, ta không gọi xỏa điều, ta gọi Lôi Tiểu Điểu. Dương Trần không để ý tới Lôi Tiểu Điểu, tiếp tục nói ra, xỏa điều này bản tính lười biếng, cần người khác hung hăng thúc giục, mới có thể tu luyện. Ba vị tiền bối nhất định phải ghi nhớ. Lôi Tiểu Điểu vừa nghe đến thúc dục hai chữ, lập tức một cái cơ linh. Sau đó trong lòng đem Dương Trần mắng cái vòi phun máu chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.